phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lâm Trung Quốc lúc này chính là phản ứng như vậy. Ông ta không ngờ rằng mẹ nuôi của con gái mình lại thông minh đến vậy. Theo lý mà nói, sinh viên đại học ngoài 20 tuổi là đối tượng dễ lừa gạt và giải quyết nhất. Vân Mộng Hạ Vũ, nhưng Thẩm Mỹ Vân không phải như vậy. Chỉ nhìn vào đôi mắt đó thôi, cũng có thể biết cô là một người vô cùng thông minh. Vì vậy Lâm Trung Quốc cũng nói thẳng, tôi đến để đón con gái tôi về. Thẩm Mỹ Vân không trực tiếp phủ nhận đối phương, mà hỏi, đón về thì sao, ông sẽ đưa Lâm Lan Lan đi chứ? Với tư cách là thiên kim thật giả, nếu không đưa thiên kim giả đi, thì để thiên kim thật ở nhà tự làm gì chơi? Ở vị trí xa lạ đó, tự cho mình là đúng. Quả nhiên khi Thẩm Mỹ Vân nói ra câu này, Lâm Trung Quốc trực tiếp phủ nhận. Không thể, Lâm Lan Lan cũng là con của bọn họ. Nuôi dưỡng 5 năm không nói. Hơn nữa Lâm Lan Lan thông minh, có phúc khí, sinh ra đã xinh đẹp. Còn có tình cảm thanh mai trúc mã với con trai cả của tham mưu trưởng Chu. Gần như có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, tương lai Lâm Lan Lan nhất định sẽ gả cho một người tốt. Tình cảm từ nhỏ đến lớn giữa Lâm Trung Quốc và tham mưu trưởng Chu, theo thời gian trôi qua, đã dần dần phai nhạt. Ông ta rất cần một người giúp ông ta tiếp tục duy trì mối quan hệ này trong quân đội. Không vì gì khác, chỉ vì có quan hệ thì làm việc mới dễ dàng. Tương lai để cho mối làm ăn này với quân đội tiếp tục diễn ra. Với tư cách là người trong cuộc, ông ta biết rõ mối làm ăn này béo bở đến mức nào. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 296. HTML. Vì vậy, ông ta không thể cắt đứt quan hệ với nhà họ Chu. Còn con gái Lâm Lan Lan và Chu Thanh Tùng còn là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nếu tương lai không xảy ra vấn đề gì lớn, thì hai đứa trẻ này chắc chắn sẽ thành đôi. Với tư cách là người được hưởng lợi, Lâm Trung Quốc hiểu quá rõ sự khác biệt giữa có quan hệ và không có quan hệ. Vì vậy khi Thẩm Mỹ Vân nói rằng để ông ta đưa Lâm Lan Lan trở về gia đình cũ, Lâm Trung Quốc không chút do dự từ chối. Đồng chí Thẩm Mỹ Vân, Lâm Lan Lan cũng là con gái tôi nuôi từ nhỏ, con bé là con gái tôi. Tương tự như vậy, Miên Miên cũng vậy, con bé về nhà, trong nhà có thêm một người chị gái cùng tuổi. Đối với con bé mà nói, hẳn là chuyện tốt. Thấy vậy, Thẩm Mỹ Vân suýt chút nữa thì tức đến bật cười. Cô đang nói thay cho Thẩm Miên Miên. Vì vậy cô trực tiếp hỏi, chuyện tốt sao? Xem ra trước khi đến tìm tôi, đồng chí Lâm không hề điều tra lý do tại sao Lâm Lan Lan lại đến nhà ông chứ. Chính là mẹ của Lâm Lan Lan. Sau khi sinh Lâm Lan Lan, bà ta thấy Lâm Lan Lan sinh non lại là con gái không dễ nuôi, sợ bị nhà chồng trách móc, nên mới đổi con gái của bà ta với Lâm Lan Lan. Đối với một đứa con gái của một tên trộm nhỏ bé như vậy, đứa đã đánh cắp cuộc sống vốn thuộc về con gái bà ta. Bà ta lại để một người như vậy làm chị em với con gái ruột của bà ta. Thế mà lại là chuyện tốt sao? Đồng chí Lâm, xin ông cho tôi biết. G-I-E-C người không nên G-I-E-C cả lòng người. Ông vừa G-I-E-C người vì G-I-E-C xê cả lòng người. Còn muốn người bị g y ế xê phải cảm ơn ông. Làm người mà như vậy, ông không thấy quá vô liêm sỉ sao? Cô nói những lời này không phải vì con gái mình, mà là vì cô bé Miên Miên kia. Cuộc đời của Miên Miên là một bi kịch. Cả đời cô bé đều cố gắng hết sức để tìm kiếm tình yêu, nhưng cuối cùng lại bị tình yêu phản bội. Cuối cùng chỉ còn lại một nắm cho tàn. Đối với Miên Miên mà nói, cô bé oan ức biết bao. Quả nhiên lời nói của Thẩm Mỹ Vân khiến sắc mặt của Lâm Trung Quốc thay đổi nhanh chóng. Đồng chí Thẩm, cô còn trẻ, cô không hiểu được sự khó xử và băn khoăn của người lớn. Cách chương.